Chương 1670, Mụ Tổ. 1670 Mụ Tổ biến cố bất thình lình, đầu kia một nửa tư duy còn đang say giấc nồng vực yêu chưa kịp phản ứng, bị vực yêu đóng băng thanh lần cũng tương tự không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Địa ngục chi hỏa, lục đại địa ngục chi hỏa dung hợp sau đó sản phẩm. Giờ khắc này sinh tử phán, so đã từng Lục Vân lấy cửu u địa ngục chi hỏa thúc dục sinh tử phán, uy lực mạnh mẽ ước vạn lần, cái này vốn là bị đóng băng vạn hải thế giới, trực tiếp biến thành biển lửa. Bất quá địa ngục chi hỏa này triển hiện ra, cũng không phải là thuần túy địa ngục chi hỏa, mà là sinh tử thần thông, sinh tử phán nhất phán định sinh tử đầu này vực yêu giết chóc cực nặng. Trên dưới quanh người đều bị khủng bố nghiệp chướng lượn lờ lúc trước Tề Phong Vân suy tính ra giết chóc cùng tử vong, vô tận máu tươi, chính là suy tính ra đầu này vực yêu tồn tại. Lúc kia lên, Lục Vân liền có hiện tại ý nghĩ như vậy, vô luận là Thanh Lân, vẫn là đầu này vực yêu, đều là Lục Vân địch nhân, có thế một lưới bắt hết lời nói, liền tuyệt đối không cần lần thứ hai xuất thủ. Tỉnh lại vực yêu, bình tĩnh vực yêu còn chưa chân chính thức tỉnh. Đồng thời đem tuyệt đại đa số lực lượng đều dùng tới đối phó Thanh Lân thời điểm, Lục Vân trực tiếp phát động sinh tử phán. Vực yêu không có chưa tỉnh lại, nó chính là một phương thế giới, Lục Vân sinh tử phán đối với nó không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có vực yêu thức tỉnh, đem phương thế giới này hóa thành vực yêu thời điểm, sinh tử phán lực lượng mới có thể phát huy tác dụng. Giờ khắc này, một phương thế giới này đều bị sinh tử phán nhóm lửa. Hừng hực địa ngục chi hỏa không có thương hại đến bất kỳ một cái nào mặt khác dư thừa sinh linh, chỉ là nhằm vào đầu này vực yêu. Vực yêu đang thét gào, tại kêu thảm. Nó cái kia chưa hoàn toàn thức tỉnh tư duy còn không thể nào hiểu được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nó đã ý thức được, Lục Vân đang dùng một loại nào đó thần thông đối phó nó, thế nhưng là lấy đầu này vực yêu cường đại, dù cho là đã từng chấp trưởng quy khư thanh lân, tự chém thần hồn, tự diệt thần thân thể, tự hủy căn cơ. Mới khó khăn lắm đưa nó phong ấn. Vì sao cái này nho nhỏ Lục Vân, ở trong vô tận giới vực mới bộc lộ tài năng, chỉ có thể coi là một cái cũng không tệ lắm người thiếu niên, liền có thể tổn thương đến nó đồng thời có đem hắn chém giết khả năng. Băng phong bên trong Thanh Lân cu nở dê trợn tròn mắt. Cái này đây chính là địa ngục đạo thần thông sao? Thanh Lân con mắt trừng lớn, trên người nàng lân phiến cu nở dê bắt đầu run rẩy. Loại thần thông này, đã siêu thoát hắn lý giải. Nàng không rõ, một cái nho nhỏ Lục Vân, một cái khó khăn lắm mới đạt tới hư không giới vương cảnh thiếu niên, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra loại này hùng vĩ mà lực lượng kinh khủng lấy địa ngục chi hỏa nhóm lửa vực yêu, nhưng lại không tổn thương được mặt khác bất luận cái gì sinh linh. Địa ngục chi hỏa này đã đại thành, một khi bốc cháy lên, sẽ phần diệt chư thiên, bất luận một loại nào tồn tại đều không thể ngăn cản cực điểm thiêu đốt phía dưới địa ngục chi hỏa. Lấy tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không phóng xuất ra địa ngục chi hỏa toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp khống chế địa ngục chi hỏa, cái này chỉ có thể nói rõ, hiện đang thiêu đốt địa ngục chi hỏa, là thần thông của hắn. Răng rắc đột nhiên, Thanh Lân thân thể bên ngoài tầng kia băng phòng, một tấc vỡ vụn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lân lại khôi phục tự do. Nhưng là nàng cũng đã mất đi nàng dưới chân tế đàn, cùng phương thế giới này bên trong quy khư chi lực. Giờ phút này, Thanh Lân mắt sáng ngời, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lục Vân. Vực yêu băng phong vỡ vụn, cũng liền có nghĩa là đầu kia vô cùng kinh khủng vực yêu, đã chết, cái này vực yêu bản thể, cũng thay đổi trở thành một phương thế giới chân chính, mà bây giờ, phương này thế giới chân chính bị Lục Vân nắm giữ trong tay. Mới vừa, cái kia vực yêu đem tế đàn đánh phía Lục Vân, cũng không phải muốn đem nơi này quy khư đại đạo đưa cho Lục Vân, mà là muốn lấy quy khư chi lực cùng Lục Vân đồng quy vu tận. Đưa nó trên thân cuối cùng một tia trói buộc tránh thoát Lục Vân, cũng bất quá là nó một con cờ mà thôi. Nó cái kia một tia miễn cưỡng không có bị phong ấn tư duy ngao du vô tận giới vực, ký thác vào trên thân của băng chi vực chủ. Nó từ trên thân của băng chi vực chủ thấy được một tia uy hiếp, cho nên tại thiên minh động thủ cảnh cáo băng chi vực chủ thời điểm, đem hắn đóng băng, ngăn cản băng chi vực chủ mở ra tự liệt chi môn. Đồng thời, nó cũng muốn đem băng chi vực chủ thân thể tốt, dùng làm nó thoát khốn sau đó một đạo hóa thân. Mà ơ thơ y điếm na y, vực yêu thấy được Lục Vân, cũng nhìn thấy Lục Vân trên thân, cái kia ngay tại thành hình địa ngục đại đạo. Thế là, nó cái kia một kia ý thức liền liền nhận được bản thể, mượn nhờ Thanh Lân tế đàn, đem Lục Vân tiếp dẫn đến nơi này. Chỉ cần Lục Vân địa ngục đạo hoàn thiện, nó liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhường Lục Vân đem chính mình tỉnh lại. Lại không nghĩ rằng, còn chưa chờ vực yêu xuất thủ, Lục Vân liền chủ động đưa nó tỉnh lại, sau đó một cái sinh tử phán, trực tiếp đưa nó làm thịt. Chư thiên cường giả, mọi loại đại năng, cũng không dám nhường tự thân nhiễm đến bất kỳ nghiệp chướng, cho dù là tu luyện giết chóc đại đạo cường giả, cũng muốn tìm kiếm nghị cách để cho mình mọi loại nhân quả không thêm bản thân, thân có nghiệp chướng, liền có sơ hở. Như là sinh tử phán bực này thần thông, tại cái này thế gian cũng không hiếm thấy, chỉ là trực tiếp điểm đốt nghiệp chướng, đem bản tôn tiêu chết, lại là tuyệt vô cẩn hữu. Vực yêu vừa chết, nó lúc trước đưa đến Lục Vân trước mặt quy khư lực lượng, trực tiếp bị Lục Vân thu lấy, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Quy khư chi lực, chính là vạn hải chi lực, vô tận đại dương ngọn nguồn cùng kết cục, mà tại quy khư chi lực bên trong, QNZ đang thai nghén quy khư địa ngục lực lượng, đây mới là Lục Vân muốn. Giờ phút này, quy khư địa ngục lực lượng, chân chính dung nhập vào Lục Vân địa ngục đạo bên trong, nhường hắn địa ngục đạo chân chính hoàn thiện. Ta từ trên người của ngươi nhìn thấy công đức, vô lượng công đức. Đột nhiên, Lục Vân nhìn về phía Thanh Lân, mở miệng nói, mặc dù những này công đức bên trong, còn kèm theo một chút toán nghiệm, nhưng ta biết, ngươi không là địch nhân của ta. Thanh Lân ngậm miệng không nói. Ngươi hẳn là trong truyền thuyết hải thần mụ tổ. Lục Vân lại lần nữa hỏi. Các đại phương thế giới trong biển rộng đều có mụ tổ truyền thuyết, đây là trong biển rộng nữ thần, phù hộ vạn linh, phàm là ra biển mà sống sinh linh đều là bái mụ tổ. Chỉ là Lục Vân không nghĩ tới, trong truyền thuyết hải dương nữ thần mụ tổ, vợ y ma khống chế quy khư, đồng thời cùng một đầu kinh khủng vực yêu đồng quy vu tận. Mà nàng dẫn dụ mọi loại đạo chủ tiến vào nơi này, đem nơi này ngụy trang thành một phương tự liệt thế giới, cũng là vì triệt để trấn áp, giết chết đầu này vực yêu. Vực yêu lai lịch Lục Vân không biết, hắn u đồng còn không nhìn thấy thế giới khởi nguyên, nhưng là hắn lại thấy được Thanh Lân trên thân cái kia vô lượng công đức. Thanh Lân trầm ngâm nửa ngày, mới nói, ngươi nói không sai, ta là Lâm Mặc. Quy khư chi quốc, đưa ta Lục Vân hỏi. Ngươi giải quyết đầu này vực yêu, bình định tai nạn, quy khư ngươi muốn, liền cầm đi đi. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lân thân thể chậm rãi tiêu tán, vực yêu đã chết, ta đã không tiếc quy khư xác thực cần phải có người khống chế. Sau đó, Thanh Lân thân thể tán đi, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng Đông Phương Mạt đứng tại Lục Vân bên người, muốn nói lại thôi. Nàng vốn là chết rồi, sở dĩ có thể hóa thân thành quỷ, là bởi vì đầu này vực yêu chưa vẫn diệt, cho nên nàng chấp niệm không tiêu tan. Hiện tại vực yêu chết rồi, nàng chấp niệm cũng giải tán. Lục Vân thở dài một hơi, sâu kín nói ra, nàng là phù hộ vạn linh hải dương nữ thần, chỉ cần có vạn linh tế tự, nàng linh liền sẽ trùng sinh. Lục Vân lật tay một cái, một tòa nho nhỏ tế đàn xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là trước đó Thanh Lân tế đàn. Sống không được rồi. Lúc này, Binh Vương mở miệng nói, đầu này vực yêu cường đại, dù cho là mụ tổ QNZ khó có thể chịu đựng, nàng chết rồi, liền thật đã chết rồi, cho dù là tế tự bên trong xuất hiện đệ nhị tuân mụ tổ, cũng không phải đã từng một cái kia rồi. Lục Vân trầm mặc không nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.